Chương 1159, vợ là dì kẻn mê mang. Canh 4 kết thúc so tài, Watson mang theo mạ nẹt chịp đi tìm giỏi tiểu thư, mà bậc tiến sĩ cũng cùng theo một lúc đi, tại cho mạ nẹt chịp trị liệu quá trình bên trong, thuận liền có thể nhìn xem, tại tiến hóa về sau, biến trở về nguyên lai bộ dáng mạ nẹt chịp cùng lúc trước có cái gì không giống địa phương, mà dương bọn người ở tại bổ kẹ mẩn trung tâm làm dừng chân, dù sao hiện tại đã là buổi tối. A Dương đi ăn cơm đi, ngươi đi trước đi, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Đem bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau, mắt đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng sau suy tư một chút đối mắt mở miệng nói ra. Mắt nghe tiếng về sau có chút hiếu kỳ. Bất quá Dương nói lời, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều. Hắn biết Dương hiện tại hẳn là muốn tự mình một người đi, huống chi mình cũng là thật đói bụng. Cái kia ta đi trước nhìn mắt sau khi rời đi. Dương liền nhìn một chút vật trong tay, sau đó đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm, nhìn chung quanh, phát hiện bên cạnh có một cái ngay tại bán lấy cơm lươn sạp hàng, đi lên trước muốn một phần gói 21, sau đó liền nhìn chung quanh, bất quá giống như không có tìm được nghị thư muốn tìm. Dương đi tới một chỗ bên bờ ao một bên, nhắm mắt lại, điều động thể nội năng lượng, đem phạm vi khuyết trương ra. Nguyên lai ở nơi đó a một lát sau mở mắt cười cười. Cầm cơm lươn lại tiến nhập bộ kẹ mẩn trung tâm, thông qua cửa sau lại lần nữa đi tới sân thi đấu, cho thấy lúc này một bóng người ngồi tại lưới phòng hộ phía trên, một mình ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Dương thấy thế đi tới, cảm nhận được phía sau động tĩnh, thân ảnh kia phản ứng linh mẫn, ngay cả bận bịu xoay đầu lại, thấy được Dương thời điểm có chút sững sờ, nhảy dựng lên đứng ở lưới phòng hộ phía trên nhìn xem phía dưới Dương. Hôm nay hạnh khổ ngươi, biểu hiện rất tốt, tiếp lấy Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Sau đó đem trong tay cơm lươn cùng trước đó trong tay nắm đồ vật cùng một chỗ ném tới, vợ là dì kèn lập tức theo bản năng tiếp nhận, nghi hoặc nhìn một chút trong tay đông tây. Dương thấy thế nói ra, đó là ngươi bữa tối, còn có cái kia là chữa thương thuốc, ngươi hẳn là sẽ dùng đi, vậy ta không nói rõ nhiều hạt chớ. Vợ là dì kèn thấy thế một bộ khinh thường tại chú ý dáng vẻ, tựa như là tại nói mình không cần bộ dáng, xác thực hôm nay nó thụ một điểm thương. Nhưng là đối với nó tới nói thụ thương đã là bình thường như ăn cơm, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản không cần gì thuốc trị thương, về phần đồ ăn mình cũng là có biện pháp tìm tới, đến giã ngoại quả dại cái gì còn nhiều, tại mở tờ. Chìm ní như vậy ác liệt địa phương, nó đều trực tiếp đơn độc một cái sinh tồn thật tốt. Ta biết ngươi không cần, bất quá ngươi thương chậm một ngày tốt, liền là chậm một ngày khiêu chiến trạ gì giờ, còn có không nhét đầy cái bao tử. Chúng ta cũng là thắng mà không võ, sẽ không cùng ngươi đánh. Dương thấy thế cũng sớm liền nghĩ đến, lấy bở là dì kẻn tính cách cao ngạo tự nhiên là không muốn tiếp nhận, bất quá bây giờ cũng coi là có gia hỏa này nhược điểm trong tay, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Quả nhiên nghe được Dương lời nói sau bở là dì kẻn lại là một trận tức giận. Cái này đáng giận người, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp mình, nhưng là thầm nghĩ cũng thế, nó không muốn từ bỏ cùng trả gì giật giao thủ cơ hội. Hơn nữa còn có một điểm, liền là hôm nay nó tại dựa theo trước mắt tên nhân loại này mệnh lệnh hành động thời điểm, vậy mà lạ thường nước chảy mây trôi, tựa hồ đem tuyệt chiêu của chính mình đều hoàn mỹ phối hợp cùng phát huy ra, cái này khiến bở lạ dị kẹn trong lúc nhất thời mê mang. Trong lòng hướng về, nếu như mình thật đi theo tên nhân loại này, có phải hay không có thể làm cho mình trở nên càng mạnh được rồi đi, không quấy rầy ngươi. Nhìn mặt trăng sau khi nói xong, Dương trực tiếp quay người khoát tay háo rời đi. Vợ là dì kẻn thấy thế cũng không tiếp tục có phản ứng gì, nhìn một chút trong tay hộp cơm cùng thuốc chữa thương. Châm mắt lại là xoay đầu lại nhìn một chút mặt trăng. Mà Dương cũng là về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, nên làm đều làm. Vợ là dì kẻn nếu quả như thật không lĩnh tỉnh cũng là không có cách nào, loại chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến mới có thể. Đi tới mới ngừng thời điểm, mắt chờ người cũng đã đang ăn cơm, Dương thấy thế đi tới. Đám người chỉ là đơn giản hỏi thăm một cái, Dương cũng là tùy tiện trả lời một cái liền ngồi xuống ăn cơm tối, mới vừa tới đến Vin City, cơm cũng chưa ăn liền bắt đầu cùng Watson so tài. Hiện tại thật đúng là có một chút xíu đói bụng, hưởng thụ xong mỹ vị bữa tối về sau, đám người đi ra nhà hàng, cho thấy Watson tiên sinh cùng bậc tiến sĩ chính trò chuyện với nhau thật vui đi tới. Tiến sĩ Watson tiên sinh, các ngươi cho mạ nẹt chịp kiểm tra hoàn tất sao, thế nào có cái gì thành quả mát thế, nhưng là rất quan tâm cùng để ý cái này mẹ gạ tiến hóa, cho nên nhìn thấy hai người về sau lập tức tiến lên hỏi. Gặp mát đến đây, bậc tiến sĩ cũng không có giấu giếm mở miệng nói. Đã làm xong kiểm tra, từ trên tư liệu còn nhìn không ra cùng lúc trước mạ nẹt chịp có cái gì địa phương khác nhau, bất quá đã lưu lại một phần mạ nẹt chịp tài liệu, tiếp xuống sẽ nhằm vào mạ nẹt chịp mỗi một lần tiến hóa sau này tư liệu, lại thêm tiến hóa sau này sinh hoạt hàng ngày tư liệu ghi chép đến cùng lúc trước tư liệu đối đầu so. Kỳ thật phương diện này ta còn không hiểu rõ lắm, cho nên tư liệu đi ra về sau, còn phải đưa đến cả lọt địa khu cho sỉ cả mỏ tiến sĩ xem qua mới có biện pháp ra kết. Luận dừng một chút về sau bậc tiến sĩ lại tiếp tục nói. Nói như vậy tiến sĩ phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian nghe tiếng sau đi tới Dương cũng là mở miệng nói ra. Bậc tiến sĩ nghe tiếng gật đầu cười. Đúng vậy a, dù sao gần nhất sở nghiên cứu bên trong cũng không có gì quá đại sự 980 tình. So với ngốc đang nghiên cứu trong sở mặt, ta vẫn là càng ưa thích ở bên ngoài cùng bộ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ. Hiểu rõ cuộc sống của bọn chúng thói quen không hổ là bậc tiến sĩ. Quả nhiên là một cái, có thể thời khắc thân cận bổ kẹ mẩn đại học giả Dương sau lưng nghệ lệ xạ cũng là mở miệng nói. Cùng các nàng ở nổ vạ tiến sĩ, đều là yêu quý bổ kẹ mẩn học giả, đi vào hồ hền địa phương, tự nhiên cũng là biết bậc tiến sĩ đại danh. Đây là một cái tình nguyện tại giã ngoại nghỉ ngơi đều không muốn ngốc đang nghiên cứu trong sở mặt nghiên cứu tiến sĩ, rất đáng được người khác bội phục. Ha ha, quá mức khen đối các ngươi đón lấy bên trong có cái gì hành trình bậc tiến sĩ nghe tiếng sau cũng là có chút ngượng ngùng. Sau đó đôi đám người hỏi. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Tiếp xuống chúng ta dự định tới trước vở đạn tụ tảo, sau đó từ bên kia trực tiếp về tỉ kéo bậc City, tiếp xuống dự định muốn khiêu chiến tỉ kéo bậc Jim thì ra là thế á, như vậy đạo quán khiêu chiến phải thêm dầu nha nọ mạn tên kia thế nhưng là khó đối phó đâu. Bậc tiến sĩ nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu. Biết Dương chính đang thu thập huy chương dự định tham gia hổ hền đại hội, làm nọ mạn hảo bằng hữu, là biết bạn tốt của mình thực lực, mặc dù là đạo quán huấn luyện ra, nhưng là tuyệt đối có thiên vương cấp thực lực, nhưng tuyệt không dễ đối phó.